thoạt nhìn buồn cười lại cười không nổi, dứt lời, Nam Cung Dạ cũng không nhìn cô, sải bước đi, không có chút do dự mà lướt qua cô. Nam Cung Dạ, tiếng bước chân của hắn càng lúc càng xa, Nam Cung Tĩnh đưa lưng về phía hắn, siết chặt quả đấm, không người nào có thể nhìn thấy hàm răng dường như muốn cắn rách cánh môi dưới, mãi lâu sau cho đến khi Nam Cung Dạ đã hoàn toàn ra khỏi phòng, cổ họng mới cất lên tiếng lòng khổ sở, anh, tại sao, phải trở về, tại sao vậy chứ, tiếng ngân vấn vương, mang theo chút thê lương, vang vọng ở đại trạch sang trọng, Hoa Lệ mà yếu ớt, yên tĩnh hồi lâu, một giọng nói khác bỗng vang lên, Hoa Lệ mà yếu ớt, yên tĩnh hồi lâu, một giọng nói khác bỗng vang lên, chị không muốn anh ấy trở lại sao, là Nam Cung Huyền, trên tay cô cầm một ly thủy tinh trong suốt, khẽ lắc lư mà thưởng thức, chất lỏng như lưu ly bảy màu ra chiếu ánh sáng chói mắt, tay phải đặt lên ngưỡng cửa, cô mang chiếc kính không gọng, vẻ mặt cười như không cười, cũng không biết đã tới bao lâu, Nam Cung Tĩnh cũng không ngạc nhiên, cô lấy tay lau nước mắt, hung dữ nói một câu, chị mong rằng anh ấy không bao giờ trở lại, anh ấy chỉ làm hỏng chuyện của chị, chật chật, chị học được thói ăn ở hai lòng từ lúc nào vậy, vẻ mặt Nam Cung Huyên thoáng thay đổi, ánh sáng phát ra từ chiếc ly rơi xuống tay Nam Cung Huyên, chị, cứ chơi đi, em chưa bao giờ ngăn cản chị, nhưng Đông Phương Thuyết và Nguyệt Trì Lạc có thể nói là con cọp đang ngủ say, nguy hiểm vô cùng, lần này chị có thể lợi dụng lòng ghen tị của phụ nữ cùng em ra tay lần thứ nhất, lần thứ hai, nếu như cô ta đề phòng, cho dù hai chị em chúng ta có dốc toàn lực cũng chưa chắc thắng được, chị nên nhớ, đừng đùa quá mức, sao, em cũng cho là chị đang đùa sao, Nam Cung Tĩnh nhận lấy bình, lớn tiếng chất vấn, Nam Cung Huyên, mỗi lần em đều gọi chị là chị, nhưng trong lòng em có thật sự coi chị là chị em sao, không coi chị là chị, sao có thể giúp chị chuyện này, lần trước Nam Cung Huyên hẹn gặp Nguyệt Trì Lạc, cho Nguyệt Trì Lạc ám hiệu tâm lý rằng Đông Phương Tuyết ngoại tình, dứt lời, cô chỉ vào chiếc ly trong tay Nam Cung Tĩnh, cười nói, không giúp chị sao, vậy sao em lại nhớ đã giúp chị rất nhiều lần nhỉ, lần trước chị bảo em ám hiệu cho người phụ nữ kia không tính, lần này, đặc biệt là Mễ Ngọc Bách Hợp, cũng không phải em đã chỉ cho chị cách điều chế rất nhiều lần sao, loại bách hợp đặc biệt này, nếu không phải vì đích thân Đông Phương Tuyết, sao hắn lại có thể thích mùi hương này, thấy khóe miệng Nam Cung Tĩnh co giật, cô lại như cười như không hỏi ngược lại, chẳng lẽ chị không đùa giỡn sao, nói xong, xoay người đi thẳng, Nam Cung Tĩnh nhíu mày, gằn từng câu từng chữ, lần này, chị nghiêm túc, Nam Cung Huyên nhún vai, động tác khẳng khái, không cười mà nói, mỗi lần chị đều nói chị nghiêm túc, thế nhưng lần này, ai mà biết được, Nam Cung Huyên nhún vai, động tác khẳng khái, không cười mà nói, mỗi lần chị đều nói chị nghiêm túc, thế nhưng lần này, ai mà biết được, đúng, đi được hai bước, dường như cô nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc vừa rối bời của Nam Cung Tĩnh, cười lạnh, dù là loại người nào, nóng nảy cũng sẽ khiến chó cùng rứt dậu, còn loại phụ nữ nguy hiểm như Nguyệt Trì Lạc, chị chơi thì chơi, tự mình thu xếp cho ổn thỏa, nếu tiếp tục chuyện này, đừng nghĩ rằng giấu giếm được, đối với Dạ Ca, chị có giải thích, anh ấy cũng chỉ coi chúng ta là tôm tép thôi, dứt lời, nhàn nhã quay đầu bước đi, sao ai cũng nghĩ rằng cô đang đùa, Nam Cung Dạ cũng nghĩ thế sao, Nam Cung Dạ, Nam Cung Dạ, a, Nam Cung Tĩnh nhíu mày, cô mở nắp bình lưu ly, đặt lên chóp mũi hít hà mùi hương ngọc mễ bách hợp, hít một hơi thật sâu, nghĩ đến vẻ mặt của Đông Phương Tuyết, lúc này mặt mới giãn ra, hiện lên một nụ cười, nhưng thoáng nghĩ đến một người khác, vẻ mặt ngang ngược cuồng vọng, nụ cười này cứng đơ trên khóe miệng, Nam Cung Dạ, hắn coi thường cô, xem thường cô về năng lực này, khinh thường cô bày trò diễn xiếc, ngay cả ánh mắt cũng không muốn bố thí cho cô, a nhưng vậy thì sao, nếu có thể chuốc Đông Phương Tuyết thuốc vong tình, cô cần gì phải quanh co tiếp xúc với Nguyệt Trì Lạc, cần gì phải trêu chọc cô ta. Nguyệt Trì Lạc là xương sườn mềm của Đông Phương Tuyết, chỉ cần là Nguyệt Trì Lạc, mỗi ngày lừa gạt cô ta một chút, quấy nhiễu tư tưởng của Đông Phương Tuyết là có thể chuốc vong tình cho hắn, chuốc vong tình, cho dù bọn họ có vững vàng hơn nữa, đến lúc đó cũng phải chia ly, không phải sao, à, Nam Cung Dạ, anh vẫn vậy, anh luôn cho rằng em đang chơi đùa, nhiều năm như vậy, em không thể không có anh, lần này, em sẽ để cho anh biết chơi đùa là thế nào, không thể trách em. Không thể trách em là anh vứt bỏ em trước, mặc dù anh không thèm quan tâm, em vẫn muốn đường đường chính chính vứt bỏ anh, nói cho anh biết, thật ra em đã không thèm để ý,